Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 3, mẹ chồng hồi phủ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Convert: Ánh Nguyệt. Nguồn: wikidic.com. Edit: Đỗ Quyên Quyên 2. Mưa tí tách rơi xuống. Dần dần lớn lên, bầu trời ban ngày cùng trạng vạng giống nhau, xám xịt một mảnh, xem không rõ. Lê Uyển cầm hai cây dù, một cây nắm ở trong tay, một cây dù trống ở đỉnh đầu, không cho người đi theo. Một mình đi ra cửa nghênh đón lão phu nhân. Đợi 30 phút, một chiếc xe ngựa ở cửa ngừng lại. Lê Uyển tiến lên, căng ra trong tay một cái khác đem cây dù trống ở đỉnh xe. Lão phu nhân đẩy ra mảnh, thấy là nàng. Lão phu nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Lão phu nhân năm nay 39, trứng ngỗng khuôn mặt, mày lá liễu, dáng người yểu điệu, quý khí bức người, thêm được bảo dưỡng đến tốt. Trên mặt không có nếp nhăn. Nàng liếc xéo phía sau người hai mắt, cũng chưa nói mặt khác. Thiên lạnh lại rơi xuống mưa. Ta truyền tin làm Lý mụ mụ ở cạnh cửa chờ. Lê Uyển không lộ ra mặt khác thần sắc, gác trong tay một cái khác cây dù. Nàng nửa người đều ở bên ngoài dầm mưa, nhỏ giọng nói: hôm nay ta đón người, liền tới rồi. Dứt lời, tiếp nhận bà tử trong tay ghế, đặt ở trên mặt đất, vươn một cái tay khác, đỡ lão phu nhân xuống xe ngựa. Theo sau, bà tử đem dù bung ra, nhặt lên trên mặt đất căng ra dù, lại trống ở xe đỉnh. Hầu ra, xuống xe đi. Theo sau, màn xe lại lần nữa bị đẩy ra. Nam tử một bộ màu xanh đen trường bào, thân hình lưu luyến cũng có đĩnh bạt chi thế. Dưới mày kiếm, ám hắc con ngươi giống như ánh sao đêm lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến không ánh sáng. Mũi cao thẳng, đôi môi minh diễm. Nam tử động tác tiêu sái, lưu loát nhảy xuống xe ngựa. Lê Uyển khóe miệng chua xót cười. Hai đời, hắn vẫn là như thế biểu lộ rõ ràng gặp nàng không mừng. Nàng ướt thân mình, không hảo nâng lão phu nhân, đi theo Tần Mục ẩn phía sau. Hỏi hắn, hầu ra bồi lão phu nhân ở lại Vân Ẩn Tự, nằm trong dự liệu, không có nghe được câu trả lời. Nàng có chút khó chịu, hít hít mũi, đem dù chống được Tần Mục ẩn đỉnh đầu. Hắn so nàng cao hơn một cái đầu, phải nhón chân đi đường, đỉnh dù mới sẽ không đụng đầu của hắn. Đi rồi hai bước, trước người mặt ngừng lại. Lê Uyển ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng hắn. Tầm mắt dừng ở trên hắn rậm mà đen mật mày kiếm. Hắn mi vẫn luôn đều thất đẹp. Không chỉ là mi, dưới mi cặp mắt kia cũng đẹp. Đen tuyền, chưa xuất giá lúc, liền nghe người ta nói khởi qua hắn. Bắc Duyên hầu phủ hầu gia mi lãng mục thanh. Vào hầu phủ làm một người thiếp đều là đời trước tích góp phúc khí. Lúc đó, nói đến hắn khi, phần lớn hình dung là nhân như ngọc, công tử thế vô song, ngũ quan tinh xảo, dáng người đĩnh bạt thon dài. Thấy, mới biết câu nói kia ước chừng là chỉ hắn quanh thân quạnh quẽ đạm mạc khí chất. Dù vậy, vì nàng xua như xua vịt nữ tử nhiều vô số, nàng cũng coi như một trong số đó. Hắn như vậy nam nhân sinh ra chính là chọc nữ nhân tự tương tính kế tàn sát. Hắn đối tất cả mọi người lạnh lẽo, dường như hắn đáy mắt không tồn ôn nhu. Vì mở ra hắn nội tâm chứng thực hắn cũng có máu có thịt. Ôn nhu săn sóc, che giả măng mọc nữ tử quá nhiều. Nhớ tới, cho dù là biểu cô nương, thanh mai trúc mã tình nghĩa, hắn đối với nàng đa số thời điểm cũng đều lạnh một khuôn mặt. Tương tự mà nói, kia cực nhỏ số lần ở nàng xem ra chính là hắn vừa ý hạ thanh thanh. Nghĩ đến xuất thần, người khi nào đi xa, nàng cũng không phản ứng lại đây. Lúc đuổi theo đi, bờ vai của hắn đã mắc mưa, quần áo cũng ướt. Tới rồi trên hành lang, phía trước lão phu nhân thừa dịp bà tử thu dù quay đầu, quần áo ướt đi về trước thay đổi. Đừng cảm lạnh, Lão phu nhân ngừng ở Tĩnh An viện cửa, cũng không biết là đối với nàng vẫn là Tần Mục Ẩn nói. Mặc kệ đối với ai nói, lão phu nhân ý tứ là đuổi bọn hắn đi. Lê Uyển hơi hơi xấu hổ. Nàng tưởng lấy lòng lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn. Lão phu nhân một câu không chỉ có kêu nàng trở về. Tần Mục Ẩn cũng nịnh bợ không được. Thành thân tới nay, hai người vẫn luôn phân phòng ngủ. Tần Mục Ẩn ở tại trong thư phòng, rất ít về họa nhàn viện. Đời trước cũng vậy, vì phân phòng chuyện này, nàng tìm Tần Mục Ẩn nháo quá rất nhiều thứ. Sau lại nháo tới rồi lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân lưu Tần Mục Ẩn răn dậy một chập. Đêm đó, Tần Mục Ẩn mới đến nàng trong phòng. Không tình nguyện, hai người đều không thoải mái. Từ nay về sau, một tháng cũng tới một hai lần. Xong việc liền chạy lấy người. Lê Uyển trong lòng khó chịu. Bỏ qua mặt mũi cầu hắn hai lần. Lại là càng thêm đau. Đi thôi. Hắn mi giác quạnh quẽ. Lấy cây dù trong tay nàng. Thu hồi tới. Đưa cho Toàn An. Lại là chưa liếc nhìn nàng một cái. Xoài bước đi rồi. Lại là hắn bóng dáng. Khóe miệng nàng giơ lên một mặt chua xót cười. Thấy Toàn An còn ở bên cạnh. Nhấc lên ướt lộc cộc làn váy. Bước chân mại đến cực nhỏ đi ở phía sau. Ngày đó, hầu gia đưa lão phu nhân đi Vân Ẩn tự liền đã trở lại. Mỗi đêm đều có hồi phủ. Bên ngoài vội, hầu gia trở về rất trễ. Phu nhân không biết cũng là tự nhiên. Lê Uyển nghiêng đầu, nghe xong mới biết Toàn An trả lời nàng phía trước hỏi Tần Mục Ẩn vấn đề. Gật gật đầu, nhìn theo Tần Mục Ẩn vào thư phòng. Nàng mới quẹo vào trở về họa nhàn viện. Mới vừa bước đi vào. Đầu óc liền không xuống dưới. Phu nhân, ngài đi đâu vậy? Như thế nào toàn thân đều ướt? Vừa vào cửa họa nhàn viện, Tử Lan liền từ trong phòng chạy ra tới. Sau khi vào nhà, Lê Uyển thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Tóc cũng ướt, lấy cây châm, Tử Lan cầm khăn xoa tóc. Trong miệng nhắc mãi không ngừng. Phu nhân, trời càng thêm lạnh, lại mưa xuống. Ngài muốn đi ra ngoài hãy mang theo nô tỳ. Sáng sớm, phu nhân khi nào rời giường đi ra ngoài nàng không biết. Khi trở về, phu nhân lạnh đến toàn thân phát run. Vừa rồi cũng vậy, nàng bất quá xoay người cấp trong phòng đổi cái nước ấm. Trở về, phu nhân lại không thấy. Lần này càng tốt, toàn thân đều làm ướt. Đã biết, Tử Lan lải nhải làm cho Lê Uyển ấm lòng. Chỉ chốc lát sau phòng bếp nấu canh gừng tới. Uống xong rồi, toàn thân vựng vựng hồ hồ. Mệt mỏi vô cùng, Lê Uyển kêu Tử Lan cấp thư phòng cũng đưa đi một chén. Dặn dò nàng, Tử Lan, ta nằm nghỉ, giữa trưa nhắc nhở ta qua đi hầu hạ lão phu nhân dùng cơm. Tóc còn ướt, nàng không dám ngủ, tay chống đầu, ghé vào trên bàn, lão phu nhân dễ nói chuyện. Tính tình mềm, vào cửa ngày hôm sau liền miễn nàng sớm tối thưa hầu. Đời trước nàng thật cho rằng lão phu nhân như vậy dễ nói chuyện. Buổi sáng lười đến không động, ngủ đến tự nhiên tỉnh mới đứng dậy. Ỷ vào lão phu nhân sủng ái, đem tâm tư dùng đến hai cái quản sự trên người đi. Đến Bắc Duyên hầu phủ suy tàn, lão phu nhân tuyệt không nhận tội, lấy chết kêu oan. Nàng mới hiểu được lại đây. Lão phu nhân nơi nào là dễ nói chuyện. Bất quá không cùng nàng so đo thôi. Thấy rõ ràng, liền không thể cứ làm theo ý mình. Trong đầu kêu loạn, thế nhưng thật ngủ rồi. Tĩnh An viện ở Bắc Duyên hầu phủ nhất phía đông. Lão phu nhân cùng lão hầu gia thành thân khi liền ở tại cái kia trong viện. Bên trong có một loạt đất trống. Nghe nói là lão hầu gia vì kỷ niệm ngày thành thân dùng trồng cây liễu. Để lại một loạt ra tới. Đáng tiếc chỉ có tam cây. Mau đến mùa đông, lá liễu cũng rớt đến không sai biệt lắm. Trụi lùi cành liễu, ở trong mưa gió lắc lư không chừng. Lê Uyển cầm ô, đứng ở bên cây liễu cảm khái phiên. Theo sau, Tiểu bước nhặt lên đài giai. Ra tới chính là lão phu nhân bên người Giang Mụ Mụ. Lê Uyển gật gật đầu tính làm tiếp đón. Giang Mụ Mụ sửng sốt một cái chớp mắt. Đi tới. Hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, ngài như thế nào tới? Sau khi thành thân, Lê Uyển lần thứ hai tiến đến nơi này. Lần đầu tiên là cho lão phu nhân kính trà. Đời trước, nàng tiến cái này môn số lần ngón tay cũng số đến lại đây. Khó trách Giang Mụ Mụ cảm thấy kinh ngạc. Lê Uyển đưa mắt vào trong thăm dò. Phỏng đoán lão phu nhân đang ở nghỉ ngơi. Đè thấp tiếng nói giải thích ý đồ đến. Phu nhân, lão phu nhân sau khi trở về liền dùng bữa. Đã ngủ rồi, ngươi có chuyện gì không? Chờ lão phu nhân tỉnh ta cùng với lão phu nhân nói. Giang Mụ Mụ là lão phu nhân bên người của hồi môn. Tới tuổi nên ra phủ thành thân. Gặp phải lão hầu gia đi rồi. Lão phu nhân ý chí tinh thần sa sút. Nàng liền giữ lại. Sau lại giúp đỡ xử lý tiểu hầu gia ăn mặc. Kéo đến lâu rồi liền không có ra phủ tâm tư. Lão phu nhân đối nàng cực tốt. Người trong phủ, bao gồm Tần Mục Ẩn thấy đều phải cung kính kêu một tiếng Giang Mụ Mụ. Không cần quấy rầy lão phu nhân. Ta bất quá lại đây bồi lão phu nhân trò chuyện giải buồn. Giang Mụ Mụ, ta bữa tối lại đến. Lê Uyển suy nghĩ cẩn thận. Ông trời cho nàng sống lại một lần cơ hội. Nàng muốn quý trọng những người bên cạnh đối với nàng tốt. Sẽ không lại lấy lão phu nhân bao dung thành dung túng. Giang Mụ Mụ há miệng thở dốc. Do dự nói. Nghe nói lúc tiếp lão phu nhân. Ngài mắc mưa. Không phải ta ngăn đón không cho ngài đi vào. Đừng nhìn ngài thân thể trước tiên ở không có việc gì. Chờ nào ngài cảm lạnh liền hiểu được trong đó lợi hại. Ngài về phòng trước đi. Uống chén canh gừng. Ở trong chăn che che. Quá hai ngày thật sự không có việc gì. Lại đến hầu hạ lão phu nhân cũng tốt. Giang Mụ Mụ đối Lê Uyển có điểm chướng mắt. Thành thân một tháng. Không gặp nàng tới một lần. Bất quá nếu muốn nàng vì lão phu nhân sinh bệnh. Nàng trong lòng cũng bất an. Đem người khuyên đi rồi. Giang Mụ Mụ thở dài. Đẩy cửa ra. Rón ra rón rén đi vào. Lão phu nhân ngủ rồi. Giang Mụ Mụ cầm ghế ngồi ở bên cạnh. Thỉnh thoảng dịch dịch góc chăn. Trong tay cầm Tần Mục Ẩn quần áo. Chậm rãi đem trong đó chỗ bị hư hại từng đường kim mũi chỉ sửa lại. Lão phu nhân tỉnh, ngoại trời xám xịt cũng thấy không rõ giờ nào. Đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Giang Mụ Mụ. Dỗi nói, đều nói ánh sáng không tốt không cần thêu thùa may vá. Ẩn nhi cưới tức phụ, người đem quần áo đưa qua họa nhàn viện. Hắn tức phụ sẽ làm. Giang Mụ Mụ thu một châm cuối cùng. Nhặt lên kéo, dán quần áo đem chỉ cắt đoạn, nghiêng đầu, cười nói, ta ánh mắt còn tốt, cả ngày không tìm chút chuyện này làm đều nhàn ra bệnh tới. Đứng lên, vỗ vỗ quần áo, trải vuốt lại, đồ hảo đặt ở trên ghế, thu thập tốt kim chỉ, gác qua bên cạnh kim chỉ trong ngăn kéo, hầu hạ lão phu nhân mặc quần áo, nói lên chuyện Lê Uyển tới. Ta coi kia hài tử tính tình so trước đó vài ngày nhìn trầm ổn không ít. Nói đến bồi ngài trò chuyện. Ta tống cổ nàng đi rồi. Mắc mưa, thân mình lại ăn mặc đơn bạc. Thật sinh bệnh, ngài muốn bao lâu mới có thể bế lên tiểu thiếu gia. Nàng nói buổi tối tới. Ta cũng giúp đỡ từ chối. Tương lai còn dài, tâm thật muốn là cái tốt. Tổng có thể nhìn ra được tới. Giang Mụ Mụ đem vạt áo nếp uốn làm phẳng. Đứng dậy đỡ lão phu nhân ngồi xuống. Mỗi ngày bị hầu hạ. Lão phu nhân cũng nhịn không được chế nhạo. Ngươi còn nói nhàn ra bệnh tới. Xem hầu hạ ta. Liền có đến ngươi vội. Lão phu nhân ngồi ở trước gương đồng. Ánh mắt tinh tế đánh giá. Xem đi. Tổng nói ta tuổi trẻ. Cười. Đều có nếp nhăn. Đó là phúc khí nhan. Người thường xuyên cười sẽ có. Ngài nếu là không cười, cùng 18 tuổi cô nương giống nhau. Giang Mụ Mụ lưu loát vấn cái búi tóc, kẹp lên hộp trang điểm cây châm, cắm xuống, chải có tán loạn đầu tóc trở nên nghiêm chỉnh không qua loa. Vừa lòng đem châm lược gom lại, xong rồi, lấy ra kim vòng cổ treo ở lão phu nhân trên cổ. Chỉ vào gương đồng, cười nói, nhìn một cái, có phải hay không cùng 18 tuổi cô nương không sai biệt lắm. Gương đồng, mới vừa dán đỏ bừng môi rất nhỏ hướng hai bên một lượt. Lão phu nhân cười ở nàng trên đầu. Đúng, chúng ta đều là 18 tuổi đại cô nương đâu. Con mắt sáng cười, một hai nếp nhăn từ khóe mắt bò quá. Lão phu nhân cười đến càng thoải mái. Có nếp nhăn, già rồi đâu, thật tốt, editor, sẽ cố gắng mong các nàng ủng hộ cho mình một thêm động lực nha, cách chương.